Sông Cơm Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ tư, Phương Nam, chương 51. Sau lễ an táng Phạm Ngạn khoảng 5 ngày, vua Thái Đức mới tiếp Long Dương tướng quân. Nét mặt nhà vua còn nguyên nét ủ rũ, buồn phiền do cái chết của viên hộ giá thân tín. Nguyễn Huệ thấy trước cuộc bàn cãi sẽ rất gay go, nhưng sự xáo trộn ở ngoài phố phường do cuộc tàn sát Hoa Kiều cần phải chấm dứt ngay, không chờ đợi được nữa. Do đó, dù nhà vua uể oải không muốn bắt chuyện, Nguyễn Huệ cũng nói: mấy hôm nay tụi đầu trộm đuôi cướp hoành hoành phá phách khắp nơi, muốn cướp của nhà nào, chúng nó vu cho người ta cái tội có liên lạc buôn bán với Hoa Kiều. Chúng còn ăn cướp ngay giữa chợ búa, hoặc chúng giả làm lính Tây Sơn, hoặc chúng hô hoáng món hàng này chúng lấy đi là hàng tàu. Người dân lương thiện chỉ biết gạt nước mắt lẳng lặng chịu thiệt thôi, vì không ai dám can thiệp vào cái gì có mùi tàu. Vua Thái Đức đăm đăm nhìn em, chưa hiểu tại sao Nguyễn Huệ dài dòng kể lể những chuyện đó cho mình nghe, giọng nhà vua vẫn còn đầy phẫn nộ. Chú nói cái gì? Mùi tàu à? Phải, chúng nó to rập giúp đỡ tiền bạc vũ khí cho thằng chúng, bây giờ thì phải đền tội. Từ Lý Tài cho đến Trần Phượng, bây giờ lại thêm Trần Công Chương, luật đời có vay có trả, mùi tàu thối lắm, ai dây dưa vào đó dĩ nhiên phải mang họa. Nguyễn Huệ thấy nhà vua chưa nguôi giận, đâm ra do dự, nhưng không nói lúc này thì chờ đến lúc nào. Huệ đành hắn lấy bạo, nói tiếp: tin tức ở đây lan nhanh khắp nơi, những nơi có người tàu ở đều rúng động, một số khá đông lén lút dùng thuyền trốn đi, các phố buôn bán đều tiêu điều. Nguy hiểm nhất là việc giao thông. Lâu nay các chủ ghe thuyền, các vựa buôn bán đồ nông phẩm, cá mắm hoa quả đều là người tàu. Kể cả các cửa hàng tạp hóa ở các nơi hẻo lánh cũng do người tàu làm chủ. Hiện nay việc giao thông buôn bán ở Gia Định bị tê liệt, trong khi cảnh cướp bóc gia tăng. Nhà vua không giữ được bình tĩnh, quát lên: chú con cà con kê như thế đã là gì? Chú hạch tội tôi đấy phải không? Nguyễn Huệ vội đáp: em đâu dám như vậy, nhưng tình trạng này không thể kéo dài thêm nữa, phải xuống chiếu trấn an người tàu và ra lệnh chấm dứt ngay các vụ vu cáo để cướp bóc. Nếu cần, đem vài tên trộm cướp ra xử chém bêu đầu ở các chợ. Nếu chúng ta còn muốn giữ đất Gia Định lâu dài, nếu chúng ta muốn diệt cho tuyệt nọc ý đồ khôi phục của Nguyễn Ánh, thì không nên đẩy đa số người tàu ở đây vào chỗ tuyệt lộ, phải chạy theo tìm ẩn nấp về phía Nguyễn Ánh. Vụ cửa hội mấy năm trước chắc anh còn nhớ. Nhà vua bắt đầu nhận thấy Nguyễn Huệ có lý, nhưng thi thể đẫm máu của viên hộ giá vẫn còn chập chờn trước mắt nhà vua, phân vân giữa thù hận và lẽ phải. Nhà vua phát tay bảo em: chú thấy cần làm cái gì cứ làm đi, mấy hôm nay anh không được khỏe, có tin gì thêm về tên chủng không? Hắn đã trốn về trại Dòng Lữ cùng với bọn Trần Xuân Trạch, Nguyễn Kim Phẩm, có thêm hai phụ tá. Nguyễn Huệ định nói có thêm hai phụ tá người tàu là Thống Binh Hạp và Thống Binh Kính, nhưng kịp nghĩ lại, ông ngưng đúng lúc. Nhà vua không chú ý điều khác thường, lơ đễnh hỏi: chú đã sai ai đi đánh chúng nó chưa? Dạ, đã cử đô đốc học đem hơn 100 chiến thuyền về Dòng Lữ rồi. Vua Thái Đức uể oải đứng dậy, dặn em lần cuối: thôi được, được rồi, việc kia chú cứ tùy ý, thấy điều gì cần làm để chiêu an thì cứ làm đi nha. Lãng không phải là kẻ mù quáng, ngây thê đến nỗi không hiểu những lời cảnh báo nghiêm khắc nhưng thành thực của Nguyễn Huệ. Bắt đầu từ đấy, anh ghi nhật ký chiến dịch theo lối biên niên nhát gừng, đại loại như sau: ngày tháng 4 năm Nhâm Tuất, đô đốc Nguyễn Học nhận lệnh truy kích tàn quân của Nguyễn Ánh ở Dòng Lữ, bị thua, đô đốc Học tử trận, mất hơn 80 thuyền. Ngày tháng 4 năm Nhâm Tuất, hoàng thượng hạ chiếu chiêu an, kết tội bọn tay chân xấu xa của Ánh đã nhân lúc hỗn loạn tàn sát Hoa Kiều để cướp của cải và gây chia rẽ giữa người Nam và khách trú, giữa dân Gia Định và quân Tây Sơn. Chiếu cũng đe dọa trừng trị nghiêm khắc những tên lưu manh gây rối và bọn phao tin đồn nhảm. Ngày tháng 4 năm Nhâm Tuất, chém bêu đầu những tên cướp của phá phách của các phố Hoa Kiều ở khắp các chợ chính như chợ Bến Sỏi, chợ Điều Khiển, chợ Nguyễn Thực, chợ Thị Nghè, chợ Tân Kiển, chợ Sài Côn. Tình hình chung đã yên tịnh, nhưng ghe thuyền cập bến còn thưa thớt, thiếu tôm cá vì không ai dám đánh lưới. Vả lại đến nay thiên hạ vẫn còn ngại tôm cá rỉa xác chết không ai dám mua. Ngày tháng 4 năm Nhâm Tuất, có tin báo Ánh Táo Tợn kéo quân về dàn trận ngay sông Ngã Tư. Nguyễn Hình Đức làm tiên phong, Nguyễn Phúc Cốc làm trung quân, Trần Xuân Đàm, Nguyễn Kim Phẩm làm hộ giá. Long Nhân tướng quân biết Ánh đã chọn chỗ có nhiều lợi thế để dọn sẵn chiến trường, nếu kéo quân đến tất gặp nhiều bất lợi, nhưng tướng quân vẫn quyết định đánh, áp dụng phương cách bối thủy, dàn binh xoay lưng ra sông để chỉ có tiến chứ không thể lùi của Hoài Âm Hầu Hàn Tín. Long Nhân tướng quân đã đánh tan thế trận của Ánh, Ánh phải chạy về Bến Lức, quân ta truy kích đuổi hắn chạy về Hậu Giang. Tin cuối cùng nhận được cho biết Ánh đã trốn về Rạch Giá. Lãng cũng nhận được những tin xáo trộn xảy ra ở khắp nơi, từ Cần Thơ, Long Hồ, Định Tường, Cù Lao Phố, Hà Tiên dồn dập báo về. Tinh thần bài ngoại cộng thêm với lòng ganh tị và hận thù tích lũy một khi đã bộc phát thì không dễ gì dập tắt. Đâu đâu cũng xảy ra những vụ cướp phá các phố khách, trước hết do những kẻ vong mạng và những tên cơ hội, sau đó đến lượt các nông dân cùng khổ từ lâu phải bán lúa non và mua hàng đắt giá của các con buôn Hoa Kiều. Kinh nghiệm của vua Thái Đức chỉ giới hạn các vụ cướp phá ấy, chứ không trừ hẳn được không khí khủng bố căng thẳng bao phủ khắp các bên ghề phố xá chợ búa, làm đình trệ việc mua bán và giao thông. Hàng hóa lương thực thực phẩm bắt đầu khan hiếm, Lãng có thể ghi chép những điều ấy không? Anh đọc lại những lời ghi chép mà Long Nhân tướng quân đã đọc, đã nghiêm khắc cảnh báo, Lãng đủ khoan ngoan để nhận thức sự nguy hiểm có thể xảy đến cho mình nếu anh giữ lại các trang ghi chú ấy. Anh phải xé bỏ ngay, nhưng để thay thế vào các trang trống, anh phải ghi những gì? Ghi rằng chính bọn tay chân Nguyễn Ánh đã tàn sát mấy nghìn Hoa Kiều ở Sài Côn ư? Giấy mực bút nghiêng vô tri, nhưng cũng có hồn để nghiêm khắc phê phán anh, chép thay vào đó y nguyên bài chiếu của nhà vua ư? Lãng ôm đầu không biết phải làm gì, anh quyết định không ghi gì cả. Lãng không thể che giấu cơn khủng hoảng nội tâm với Long Nhân tướng quân. Đôi mắt sắc sảo của Nguyễn Huệ xuyên thấu được tâm can anh. Tuy nhiên cả hai người đều lơ lửng giữa tình bạn bè thân thiết và tôn ti phải có của thuộc hạ đối với cấp chỉ huy, nên quan hệ giao tiếp của họ trở nên ngượng ngập, phức tạp. Họ cùng hối tiếc những giây phút được thẳng thắn nói cho nhau nghe những gì đang nghĩ, bất chấp khác biệt về tâm tính và địa vị. Cho nên họ tránh chạm mặt nhau, nếu phải gặp mặt thì tránh nói chuyện thẳng với nhau. Sau khi tình thế đã khá ổn định, Lãng xin Huệ cho phép được xuống Cần Thơ để bóc mộ Chinh. Huệ tưởng ý định ấy chỉ là một chuyện nông nổi nhất thời, Lãng nói chỉ để biểu lộ tình ruột thịt thiêng liêng hơn là chuyện cần thiết phải làm cho bằng được với bất cứ giá nào. Cho nên lúc nghe Lãng nhắc lại lời yêu cầu, Huệ cứ nhìn chằm chằm vào mắt Lãng, không tin ở tai mình. Long Nhân tướng quân hỏi, cậu muốn đi thật à? Lãng vội đáp, thưa tướng quân, tôi đã hứa với gia đình là sẽ cố hốt hài cốt của anh Trinh đem về cải táng tại quê nhà. Nhưng đâu mới thực là quê của gia đình Lãng? Lãng bối rối không biết trả lời thế nào. Thấy Lãng lúng túng, Huệ nói tiếp, ta nhớ có lần đã bảo cậu là đừng nên làm cho đời sống thêm rắc rối, sống gửi thác về chỗ đất nào chẳng là quê nhà của những người đã khuất. Lãng đã tìm ra cái lý để chống chớ, nhưng được yên nghỉ ở gần anh em bà con, được thường xuyên hương khói vẫn đỡ tủi thân hơn là nằm khuất lấp ở chỗ gò đống đầy cỏ dại. Nếu để anh ấy trong này, chẳng bao lâu không còn ai có thể tìm ra dấu tích nữa, huống chi mộ anh ấy lại nằm bên bờ rạch. Huệ không nói gì thêm, nét mặt dầu dầu không vui. Lãng e ngại vội nôi, nếu tướng quân thấy không cần thiết thì... Nguyễn Huệ vội cắt lời Lãng, không, cậu cứ đi Cần Thơ, ngày mai có đoàn thuyền đi Long Hồ tăng cường quân trấn thủ cho Đô Đốc Loan, cậu xin theo họ càng tiện, đến Long Hồ gặp Đô Đốc Loan để tìm phương tiện qua Cần Thơ, ta sẽ viết cho Đô Đốc Loan vài lời. Lãng cảm động liến dí nói, cảm ơn tướng quân. Huệ chớp mắt lặng lẽ nhìn Lãng, một lúc sau Huệ hỏi, cậu có buồn ta điều gì không? Lãng vội đáp, dạ không, tướng quân có điều gì khiến tôi buồn đâu. Huệ không tin đáp lại, có, chắc chắn có. Lãng nói, chỉ tại tôi làm phức tạp thêm đời sống đấy thôi. Cậu thành thật nghĩ như vậy chứ? Lãng không muốn dối lòng nên đáp: "Vâng, nhưng tôi vẫn tin đời sống phức tạp ấy mới đúng là đời sống, không có gì đơn giản cả." Nghe giọng nói cương quyết và đôi mắt long lanh của viên thư ký, Nguyễn Huệ biết không thể tranh luận cho rốt ráo ngay bây giờ. Ông cười nhẹ rồi bảo: "Để lúc khác chúng ta sẽ tranh luận. Lãng sắp xếp chuẩn bị để mai lên đường. Tình hình chưa hoàn toàn yên ổn, phải cẩn thận lắm đây." Sau khi Phạm Ngạn chết, công việc của Lợi càng thêm nặng. Việc kiểm kho, vận chuyển thu góp lương thực do thiếu ghe thuyền vốn đã khó khăn. Nếu mọi sự bình thường như năm 1776 thì Lợi đã xin lệnh trưng dụng các ghe chài để chở thóc kho từ các dinh Cần Thơ, Long Hồ, Trấn Biên về gia đình dễ dàng. Nhưng sau cuộc tàn sát Hoa Kiều, ghe thuyền mất bóng trên các sông rạch, thuyền chiến chỉ được dùng vào việc hành quân lúc đó còn rất phức tạp và cấp bách. Ở vị trí của Phạm Ngạn, việc điều động thuyền chiến đi vận lương kể ra không quá khó khăn. Lợi là một cấp thừa hành là chịu trách nhiệm lớn, dĩ nhiên khó khăn phải tăng gấp bội. Nhưng Lợi lực vượt qua được hết những trở ngại bằng sự khôn khéo của mình, vừa giải quyết tạm ổn việc chuyển lương xáo trộn do cuộc tàn sát Hoa Kiều ập đến. Nhiều nhà cửa, kho hàng chủ đã bị giết hoặc đã nhanh chân bỏ trốn. Hàng hóa, nhất là hàng xa xỉ phẩm, nhãn hiệu tàu bị vất bừa bãi khắp đường. Quản lý của cải vô chủ trở thành một công tác cấp bách, hết sức phức tạp, hết sức nguy hiểm. Không thể nào tránh được các vụ thất thoát, cất giấu các món quý giá đem về làm của riêng. Không biết thế nào là thiếu mà cũng không biết thế nào là đủ. Lệnh trên ban xuống là phải thu góp tất cả tài sản vô chủ, không được cho lọt vào tay bọn vô lại và kẻ tham lam. Thu góp thứ gì phải có sổ sách ghi chép phân minh, thứ nào xếp theo thứ đó chờ xử lý của nhà vua. Muốn thi hành cho đúng lệnh, cần phải có một đội ký lục đông đảo, thạo việc và tuyệt đối liêm khiết. Thời bình tìm cho ra số ấy còn khó, huống chi là thời loạn. Và lạ lùng thay, Lợi vẫn vượt qua được cuộc thử thách. 3 năm mang gông đã giúp cho Lợi những kinh nghiệm quý báu. Trước cuộc thử thách quyết định cả tương lai của đời anh, Lợi tự buộc mình đổi tính, không ba hoa lắm lời, lặng lẽ, kín đáo, âm thầm lo liệu công việc của mình. Lợi cũng cố biến mình thành tấm gương của liêm khiết. Bánh trái, hoa quả quý lạ mang từ bên tàu sang, rượu trà hảo hạng ê hề chất đóng, nhưng tuyệt đối Lợi không chạm đến. Anh chỉ ăn khẩu phần dành cho mình, dùng cái bát sành đã mẻ để uống thứ trà dở quân lính quận ven uống. Những người làm việc với Lợi lắm lét nhìn Lợi để cố đoán trong lòng Lợi nghĩ gì, muốn gì. Họ không đoán ra, họ chỉ thấy sau một ngày làm việc cực nhọc, đóng cửa kho lại, Lợi ngồi run đùi, lâu lâu mỉm cười một mình. Lợi đang ngây ngất vì một niềm hoang lạc còn lớn hơn cả sự chiếm hữu vàng bạc của cải. Anh cười khoái trá vì kẻ đã đẩy anh đến cửa ngục, buộc anh mang gông suốt mấy năm đằng đẵng đã bị chết chém dưới lưỡi gươm của Hòa Nghĩa. Lợi thầm nghĩ, đúng là trời cao có mắt. Lãng từ Cần Thơ về mang tin Nguyễn Ánh đã trốn ra đảo Phú Quốc. Vua Thái Đức nhận tin vui với một nụ cười chua chát trên môi. Cuộc tấn công Gia Định lần này có quá nhiều chuyện đáng buồn. Quân số hao hụt trầm trọng qua 2 trận ác liệt ở sông Ngã Bảy và sông Ngã Tư. Cái chết bi thảm của Phạm Ngạn, cảnh thay chất đóng trên các phố xá Gia Định, không khí u ám và oi bức của những chiều ảm đạm, sức khỏe giảm sút của nhà vua. Gần như vua Thái Đức không còn thiết gì nữa. Cho nên khi Long Nhân tướng quân tính đến kế hoạch tổ chức hành chánh và bố phòng lâu dài ở Gia Định, nhà vua gạt đi. Nguyễn Huệ ngỡ ngàng hỏi anh: "Thế khi đại binh ta rút về, Gia Định được giao cho ai trấn giữ?" Nhà vua đáp bằng giọng mệt nhọc: "Ai chẳng được, tên chủng còn có manh giáp nào đâu mà sợ, cứ giao cho tên tướng Đông Sơn đã quy hàng chúng ta. Hắn tên gì?" "Dạ, tên Đỗ Nhàn Trập, nhưng tin hắn sao được?" Nhà vua cười nhẹ bảo em: "Tại sao không tin được? Hắn là tướng Đông Sơn, tức là tay chân của Đỗ Thành Nhân. Tên chủng giết Đỗ Thành Nhân trở thành kẻ thù của hắn rồi. Bây giờ quân Đông Sơn lại giết Tống Phước Thiêm, cánh tay phải của chủng, thì chủng cũng xem hắn là kẻ thù. Hắn còn đường nào khác ngoài con đường theo về Quy Nhơn?" Nguyễn Huệ vẫn còn thắc mắc hỏi thêm: "Vậy ta giao cho hắn bao nhiêu quân?" Nhà vua suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không quá ít để đủ chống lại đám tàn quân của tên chủng, cũng không quá nhiều để hắn nổi lòng tham, tự lập thành một cơ đồ riêng biệt, chù cho hắn 2.000 quân. 2000 thì không đủ, tuy Nguyễn Ánh đã bị đại bại nhưng thế lực của hắn trong dân chúng vẫn còn lớn. Hắn lại được Hoa Kiều và bọn Cố Đạo giúp đỡ tận tình. Ta về Quy Nhơn xong chắc chắn hắn lại trở vào đất liền quy tụ bọn tàn binh tiến lên uy hiếp Long Hồ gia đình. Giọng nhà vua trở nên gay gắt. Thế 3000 có đủ không? Bấy nhiêu quân mà chưa đủ thì hắn là tên bất tài, đáng bị chủng nó chém một nhát. Để hộ bộ bá ở lại với tên Thập Trập, cho hai bên vừa giúp đỡ vừa kiềm chế lẫn nhau. Chú chuẩn bị mọi việc thế nào để đầu tháng 5 ta rút về? Nguyễn Huệ muốn yêu cầu anh xét lại chính sách đối với gia đình, nhưng nhìn dáng vẻ ngồi ủi ủi nét mặt buồn hiu của nhà vua, ông biết có nói cũng vô ích. Ông thở dài rồi xin phép được về trại. Lãng Lên gặp ông, kể tỉ mỉ cuộc hành trình đến Cần Thơ, cho ông biết thêm ảnh hưởng tai hại của vụ tàn sát Hoa Kiều đối với vùng đồng bằng miền Tây. Nghe xong, Nguyễn Huệ thở dài bảo: như vậy là hàng năm ta phải kéo quân vào đây rồi. Lãng chưa hiểu nên hỏi: vì sao thế thưa tướng quân? Nguyễn Huệ lớn giọng nói: vì ta vào đây chỉ trồng những thứ cây đã ngắt rễ, ta không bám được vào đất, làm sao sống nổi quá vài tháng. Để rồi cậu xem, về tới Quy Nhơn chắc chắn ta lại được tin cấp báo Nguyễn Ánh đã mon men về tới Long Hồ hay Ba Dòng. Biết đâu chính Đỗ Nhàn Trập chạy về mang theo tin đó, rồi không muốn bàn tiếp đến một điều không vui. Nguyễn Huệ xây ra câu chuyện hỏi Lãng: vụ hài cốt thế nào? Lãng đỏ mặt như một người phạm tội đáp: dạ tôi đã mang về đây. Huệ ân cần hỏi: cốt còn tốt không? Dạ đã bị mục nhiều, chỗ đó bị úng thủy. Nguyễn Huệ ân cần dạy: cậu cẩn thận, dân đi biển rất kỵ mang hài cốt lên thuyền, cậu phải giấu cho thật kỹ, không lại sinh chuyện. Chương 52. Tháng 11 năm Nhâm Dần 1782, cả gia đình Nguyễn Hữu Chỉnh dùng thuyền trốn vào Quy Nhơn tị nạn. Một lần nữa, lịch sử vừa đưa đẩy vừa thu hút về đây những tay cơ hội song sáo và tài ba nhất của thời đại. Thuyền của Nguyễn Hữu Chỉnh cập bến thị nại vào lúc xế trưa. Quan Sở Tài khi nghe Chỉnh xưng là một quan võ nhà Trịnh từ Nghệ An đi thẳng vào đây, đoán biết tầm quan trọng của nội vụ, vội sai ngựa trạm cấp báo về kinh thành. Ngay sáng hôm sau, đích thân vua Thái Đức dùng ngựa xuống cửa thị nại để gặp Nguyễn Hữu Chỉnh. Hơn 7 năm đã trôi qua kể từ ngày Chỉnh mang ấn kiếm của nhà Trịnh vào Quy Nhơn cho anh em Nguyễn Nhạc. Nhưng giữa vua Thái Đức và Nguyễn Hữu Chỉnh có một tình quyến luyến đặc biệt chỉ có giữa những kẻ đồng thanh đồng khí. Họ gặp nhau có một lần, thế mà gặp lại nhau sau 7 năm, họ cùng có cảm tưởng như vừa mới nâng ly chúc thọ nhau hôm qua. Nhà vua quên hết nghi lễ, chạy đến ôm chầm lấy Nguyễn Hữu Chỉnh, miệng hỏi rối rít: trời ơi, mới đến hả? Đi đường có bình yên không? Nguyễn Hữu Chỉnh gỡ tay Nguyễn Nhạc cung kính hạ thấp người xuống vái chào nhà vua. Nhạc càng thích thú hơn, cười to và bảo: chỉ vẽ chuyện, ta với chú mà khách sáo ít gì, gia quyến vẫn thường chứ. Nguyễn Hữu Chỉnh đưa mắt về phía cái nhà lá hiện gia đình đang tạm trú nắng chậm rãi thưa: muôn tâu hoàng thượng, thần đã mang cả gia đình vào đây. Vua Thái Đức ngạc nhiên, nhưng ông kịp trấn tĩnh ngay. Ông biết bên trong còn có nhiều điều tối mật, không nên đối đáp công khai giữa đám quần thần và lính hầu đông đảo thế này. Nhà vua cười rất tự nhiên, bảo Chỉnh: ông là một tay chơi hơn hẳn thiên hạ có khác, đi sứ mà mang theo cả gia đình để thăm cho biết sứ máng mọi của chúng tôi. Được rồi, xin mời cả phu nhân lẫn các cô cậu lên thăm hoàng thành của Tây Sơn. Thấy có gì thô lậu xin đừng cười nhé, không thể ví với cái phong lưu của chốn ngàn năm văn vật được đâu. Nguyễn Hữu Chỉnh đỏ mặt vì bối rối và sung sướng, quên cả địa vị của mình. Vua Thái Đức còn buộc Nguyễn Hữu Chỉnh phải dẫn nhà vua đến tận cái chòi tranh để gặp mặt thím và các cháu. Nhà vua ra lệnh cho đoàn tùy tùng xếp đặt để rước gia đình Nguyễn Hữu Chỉnh lên kinh thành trước. Phần nhà vua và Nguyễn Hữu Chỉnh sẽ dùng ngựa thông thả theo sau, nhân tiện hướng dẫn cho sứ nhà Trịnh biết qua phong cảnh của Quy Nhơn. Họ ghìm ngựa đi thông thả sóng đôi bên nhau, và đến lúc thuận tiện nhất, vua Thái Đức mới hỏi Chỉnh: Bách Hà có biến chăng? Nguyễn Hữu Chỉnh khâm phục sự nhanh trí của Nguyễn Nhạc, chỉ biết gật đầu. Nhà vua lại hỏi: người như chú mà phải thất thế sao? Lòng tự ái bị xúc phạm, Chỉnh vội đáp: Muôn tâu hoàng thượng, thần lấy làm xấu hổ vì bao năm trôi qua mà vẫn lận đận vì công danh, đến nay chỉ mới là một viên quan nhỏ. Vua Thái Đức cười châm biếm, chớ cho điều thiện nhỏ mà không làm, chính chú đã nói như thế mà. Nguyễn Hữu Chỉnh cười gượng rồi tiếp, sau khi Việt Quận Công qua đời, thần bị một tai vạ Tây Đình suýt nguy đến tính mạng, may mắn là về sau gỡ được, lại được quận huy tin dùng. Nhà vua lại cười hổm hỉnh, nheo mắt hội chỉnh, à quận huy ta nhớ rồi, nhà chúa đau yếu giật giờ hắn còn dán toàn tem với tuyên phi nữa không? Nguyễn Hữu Chỉnh cau mày khó chịu, nghiêm mặt đáp, đấy chỉ là những lời đồn đại của kẻ ác tâm, hoàng thượng chớ nên tin. Quan chánh đường nắm giữ nhiều uy quyền nên dĩ nhiên có lắm kẻ thù, nhưng quan chánh đường vừa bị bọn kiêu binh tam phủ giết chết rồi. Vua Thái Đức giật mình gò ngựa đứng lại hỏi lớn, quận huy bị giết tất có đại biến, thế Trịnh Sâm thế nào? Nguyễn Hữu Chỉnh cũng dừng ngựa lại đáp, đầu đuôi cũng do nhà chúa, vì mê nhan sắc của tuyên phi nhà chúa phế trưởng lập thứ, điều đó chắc hoàng thượng đã rõ. Vâng, ta đã biết từ lâu. Vây cánh của Trịnh Tông khá đông nên đặng tuyên phi phải nhờ đến tài cán của huy quận công, do đó kẻ xấu mới được dịp đồn đãi. Nhà chúa vừa nhắm mắt nằm xuống, nhạc thản thốt hỏi, Trịnh Sâm đã chết rồi à? Tâu hoàng thượng, vâng, chúa đã quy tiên hôm 13 tháng 9 vừa qua. Sâm chết tất nhiên phe trưởng với phe tuyên phi không thể đội trời chung, vì sao phe tuyên phi lại thua? Nguyễn Hữu Chỉnh rơm rớt nước mắt, giọng lạc đi. Thì Trịnh Tông đút lót ve vãn cho bọn lính tam phủ làm loạn, chung hẹn nhau kéo đến vây phủ đường, hò reo quát tháo ầm ĩ đòi giết quận huy và tuyên phi để lập tông lên ngôi chúa. Quận huy lãnh bảo kiếm nhà chúa cởi vôi ra dẹp, nhưng chúng nó đông đúc ô tạp quá, cuối cùng thì... Vua Thái Đức gật đầu tiếp lời Chỉnh, ta hiểu rồi, đám quân ô hợp đó sẽ kéo nhau đi phá nhà những ai chúng cho là phe đảng của quận huy, nhưng chú ở tận nơi bưng biên địa sở dĩ. Nói xong vua Thái Đức cười ha hả ra vẻ đắc chí, nhà vua thúc cho ngựa đi tiếp, Nguyễn Hữu Chỉnh vội theo sát bên nhà vua, thấy Chỉnh bối rối lo sợ, vua Thái Đức an ủi. Ta nói đùa đấy thôi, rõ ràng trời đã thu góp tất cả hiện tài đưa về quy nhân giúp ta. Chú biết không, tuy Nghệ An đến đây quá xa xôi, nhưng cái danh con các nước của chú vẫn dội đến chốn hẻo lánh này. Ta đang cần người cải thiện, cải tiến đạo thủy quân, chú vào đây thật là đúng lúc. Khi giao cho phò mã Vũ Văn Nhậm xếp đặt nơi ăn trốn ở cho gia đình Nguyễn Hữu Chỉnh, vua Thái Đức đưa ngay Chỉnh vào văn phòng, rồi sai lính đi mời ngay quan thiết chế Nguyễn Lữ, Long Nhân tướng quân Nguyễn Huệ, quan hình bộ Bùi Văn Nhật và thái úy Bùi Đắc Tuyên đến. Rõ ràng tin biến động Bắc Hà đã mở cho nhà vua một hy vọng mới. Chờ cho mọi người yên vị xong, vua Thái Đức hỏi Chỉnh, ông ở Nghệ An làm sao hay tin có biến ở kinh thành? Nguyễn Hữu Chỉnh thấy trừ vua Thái Đức, nét mặt mọi người đều ngơ ngác chưa hiểu ất giáp ra làm sao, nên khéo léo, từ tốn vừa trả lời nhà vua vừa giải thích. Tâu hoàng thượng, thần có một người bạn đồng hương là Nguyễn Viết Tuyển, coi trung đội của Đạo Hậu Kiên đóng ở Sơn Nam. Tuyển nghe tin vương phủ có biến, lính tam phủ nhân cái chết của chúa bị bọn tay chân con trưởng Trịnh Tông xúi dục, kéo đến bao vây vương phủ, phế thế tử, bắt tuyên phi, giết quan chánh đường huy quận công Hoàng Đình Bảo, truy lùng những người bị xem là phe của quận huy, lo sợ giùm cho thần vì trước đây thần từng làm việc lâu năm dưới quyền Việt quận công và huy quận công, nên Nguyễn Viết Tuyển vượt biển vào Nghệ An cấp báo cho thần biết, do đó thần đoán chắc tình hình biến loạn ở Bắc Hà là đúng sự thật. Nhà vua lại hỏi, ông vào đây có ai biết không? Nguyễn Hữu Chỉnh mỉm cười tự tin đáp chậm và rõ. Tâu hoàng thượng, chắc chắn chưa ai biết thần đem gia đình vào đây, trừ Giao Trung Hầu, trấn thủ Nghệ An. Vua Thái Đức kinh ngạc hỏi lớn, hắn biết mà cứ để ông trốn à? Nguyễn Hữu Chỉnh đáp, tâu hoàng thượng, Giao Trung Hầu là em rể Việt quận công, nên bị xem là cùng phe với quận huy. Nghe thần báo tin có biến ở kinh thành, Giao Trung Hầu sợ lắm, liền hỏi, bây giờ làm thế nào? Thần mới đáp, trấn này giáp với Thuận Hóa, hai nơi có thể liên lạc với nhau dễ dàng. Hiện nay phó tướng Phú Xuân là thể vụ quận công, đồn thủ Đồng Hới là Khôi Thọ Hầu, đều là tay chân trong nhà quận Việt. Nếu chúng ta coi như đồng hội đồng thuyền, quan lớn nên viết thư kính báo quận thể giết viên đại tướng Phú Xuân, đoạt thành, rồi kịp cho người ra dụ Khôi Thọ Hầu để kéo thành Đồng Hới vào hùa. Ngoài trấn Nghệ An này, đã có quan lớn giữ trấn phối hợp làm vây cánh với hai nơi kia, rồi ngài thu dùng hào kiệt chiêu mộ thổ binh, lấy đường Hoàng Mai và đặt đồn lớn ở Quỳnh Lưu làm cái thế cố thủ. Còn về mặt bể, tôi xin đảm đương. Vua Thái Đức nghe đến đó, thích chí quá vội hỏi, rồi hắn đáp thế nào, hắn có đủ gan đủ mật hay không? Nguyễn Hữu Chỉnh mỉm cười đáp, thưa không, Giao Trung Hầu tuy sợ vạ, nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng bảo thần, cai kế của ông hay lắm, nhưng tôi tự liệu sức không làm nổi, vậy ông nghĩ dùm cho cách khác. Vua Thái Đức vỗ đét vào vế cười to bảo, ta đoán thế nào hắn cũng từ chối, trên đời đã mấy ai đủ gan như ông để nghĩ cái kế kinh thiên động địa như vậy, sau đó ông trả lời hắn thế nào? Nguyễn Hữu Chỉnh mới đáp, thần bảo, ngoài cái kế ấy ra chỉ còn một cách bỏ nước mà đi. Giao Trung Hầu hỏi, nhưng đi đâu bây giờ? Thần đáp, thiên hạ vạn nước lo gì không có chỗ đi. Vua Thái Đức lại cười ha hả lớn tiếng khen, cậu nói khí phách hiền ngang lắm, hắn là loài chim sẻ, chắc không dám bay theo con các nước, có phải không? Tâu Hoàng thượng, vâng, thần ghé tai nói nhỏ với Giao Trung Hầu chuyện vào Quy Nhơn với Hoàng thượng, Giao Trung Hầu nửa muốn nghe theo, nửa ngần ngại do dự, sau cùng bảo thần, sự đó cũng là việc lớn, để tôi nghĩ lại xem. Thần mới nói bây giờ sự biến chỉ trong phút chốc, đợi đến khi ngài nghỉ xong, chắc lệnh tróc nã đã đến đây rồi, vậy ngài ở lại mà nghỉ, phần tôi xin tự lo lấy thân trước. Vua Thái Đức khen, quyết định nhanh nhẹn như thế mới là người quyền biến, hiểu lễ xuất sự tiến thoái. Đến lúc ấy Long Dương tướng quân mới hỏi Chỉnh, ông đi mà bọn lính dưới quyền không thắc mắc gì cả à? Nguyễn Hữu Chỉnh quay nhìn Huệ, khẽ gật đầu chào rồi đáp, tướng quân hỏi chí phải, nếu chúng thắc mắc hoặc có đứa phản thì tôi cũng khó mang cả nhà đi lọt. Tôi bảo với chúng có lệnh của quan trấn phủ sai đi tuần tiểu mặt bể. Sau khi đưa cả nhà lên thuyền, tôi mới gọi 300 lính cơ dưới quyền bảo chúng đứng ở bờ sông, rồi nói rõ duyên cớ cho chúng nghe. Tôi còn biếu mỗi tên một quan tiền đen. Trước khi cho thuyền ra giữa sông kéo buồm chạy ra biển, tôi còn bắn 3 phát súng để thị oai và từ biệt. Vua Thái Đức lại khen, được lắm, ra đi như vậy mới đúng là phong cách người trượng phu, việc gì mà lắm la lắm lét thập thục. Thôi, ông về cùng với gia đình thu xếp nơi ăn trốn ở đi, nhà cửa thì thằng rể ta đã lo rồi, cần phu phen khuôn quát đồ đạc hoặc cần sửa chữa thứ gì, cứ bảo thằng nhậm, ông vào được đây, ta mừng lắm rồi. Đích thân vua Thái Đức đưa Nguyễn Hữu Chỉnh ra tới cửa, chờ cho Vũ Văn Nhậm và Nguyễn Hữu Chỉnh đi khuất sau cánh cổng rồi, nhà vua mới cùng hai em và các đại thần thân tiến trở vào phòng. Nét mặt nhà vua hớn hở khác thường, nét u sầu buồn bã từ ngày ở gia định về không còn nữa. Với một giọng hăng hái hơi lắp bắp, nhà vua nói, trời sinh loạn ở Bắc Hà, để chúng ta thâu hồi đất Thuận Hóa, chưa đưa quân vượt đèo hải quân chiếm lại phần đất từ bờ nam sông Danh, ta vẫn chưa yên tâm, thật là trời đã giúp ta. Tiết Chế Nguyện Lữ nói, đánh bây giờ em sợ không đủ sức, sau trận tấn công gia định. Vua Thái Đức các lời Lữ, làm sao đánh ngay bây giờ được, ta liệu trước cái hướng như vậy, còn muốn đánh thì cũng phải chờ thời cơ cho chín mùi, cứ để cho bọn kiêu binh phá nát nhà cửa, uy tín của bọn quan lại Bắc Hà, rồi tiếp tục chờ cho bọn quan lại đó kéo thêm vây cánh, mộ thêm thổ binh, kéo về kinh đô chém giết bọn kiêu binh, đến lúc cả hai mệt nhoài không nhấc nổi thanh gươm lên nữa, ta hãy vượt đèo Hải Vân. Rồi quay về phía Long Nhân tướng quân, nhà vua hỏi, chú Tám nắm vững tình hình phòng thủ ở Thuận Hóa đó chứ? Nguyễn Huệ đáp, thưa vâng. Sâm gửi vào đó bao nhiêu quân? Hơn 30,000 quân, do một viên đại tướng, một viên phó tướng, một viên phó đốc thị điều khiển. Các nơi trọng yếu từ đèo Hải Vân trở ra đều có lập đồn đóng quân. Tạo quận công người thế nào? Hắn làm đại tướng trấn giữ Thuận Hóa chỉ nhờ ngoan ngoãn vâng lệnh trên không cần bàn cãi, chứ không phải nhờ tài ba. Nhiều người bảo hắn đần độn, chậm chạp, gặp lúc biến không biết làm gì cả. Trước kia viên đốc thị phụ tá cho y là Nguyễn Lệnh Tân bất bình với quận Tạo, dâng thư về triều kể xấu Tạo là kẻ nhút nhát vô mưu. Xem thư ấy, xăm cho Nguyễn Lệnh Tân là kẻ ưa sinh sự, bèn bãi chức Tân và đưa người khác vào thay. Còn quận Tạo thì vẫn được xăm khen là ôn hòa và thận trọng. Phó tướng Phú Xuân là ai thế? Nguyễn Huệ đáp, chính là Hoàng Định Thể, tay chân cũ của việc quận công Hoàng Ngũ Phúc. Lúc nãy ông Cống Chỉnh có nói đến viên phó tướng này. Vua Thái Đức gật gù bảo mọi người, như vậy thì Thuận Hóa không phải là cấm địa, quân đông, đồn lũy kiên cố, nhưng tai biến ở kinh thành tất phải khiến cho Phú Xuân hoang mang. Thể quận công là thuộc hạ của việc quận công như quận Huy, tất nhiên đang lo bị vạ lây. Ông Nhật chú ý cho người dò la tin tình hình Phú Xuân biến chuyển thế nào, hàng tuần tâu cho ta đấy nhé. Hình bộ vội cúi đầu nhận lệnh, nhà vua nhìn quanh hỏi, các ông thấy Cống Chỉnh thế nào, tin hắn được không? Vừa chứng kiến cảnh tương đắc giữa nhà vua và Nguyễn Hữu Chỉnh xong, nên không ai dám trả lời ngay, sợ không đúng ý của Nguyễn Nhạc, chỉ có Nguyễn Huệ rụt rè nói, ông ta có tài thủy chiến và dám nghĩ đến những chuyện vá trời đấy, nhưng... Vua Thái Đức nóng ruột vội hỏi, nhưng thế nào? Nguyễn Huệ nhìn thẳng vào mắt nhà vua, nói thật chậm để dằn sự e ngại. Nhưng hắn không phải là loại người ngoan ngoãn dễ kiềm chế, dùng hắn y như dùng con dao sắc, đứt tay như chơi. Vua Thái Đức xem lời em như một cách tán thưởng sâu sắc và khéo léo tài dùng người của mình, cười ha hả rồi bảo, ha ha! Thà như thế dùng một con dao sắc nguy hiểm còn sướng hơn phải mệt nhọc với hàng trăm con dao cùng chém hò. Ông Nhật ngày mai lựa vài tên lanh lẹ tin cậy được gửi qua làm lính hầu cho ông Cống nhé. Nhớ lựa những tên thật lanh lẹ, ông hiểu ý ta rồi chứ? Bùi Văn Nhật đáp, tâu thánh thượng, thần đã hiểu rồi ạ. Nhà vua lại quay sang Nguyễn Huệ, hắn giỏi thủy binh, Bắc Hà đặt cho hắn cái hiệu quân các nước, đủ biết hát thành thạo thủy chiến đến bậc nào. Chú cần sửa đổi tổ chức lại đạo thủy quân không? Sau trận đánh nhau với tàu Tây Dương, chú có thấy trục trặc gì không? Nguyễn Huệ suy nghĩ một lúc rồi đáp, thưa, còn phải chỉnh đốn lại các đoàn thuyền chiến nhiều lắm. Muốn tiến quân nhanh chỉ có cách dùng thuyền lớn để chở quân. Hiện nay thuyền của ta còn nhỏ quá, phải cải tiến thế nào để thuyền có thể chở được cả súng lớn và voi. Về thủy chiến, lâu nay ta đã quen với sông rạch Gia Định, nhưng còn mặt Bắc Hà, chắc phải nhờ ông Cống Chỉnh vẽ địa đồ và chỉ dẫn tỉ mỉ đường đi nước bước. Không biết những điều hắn nói có đáng tin hết không? Nhà vua vội hỏi, tại sao chú lại hỏi thế? Hắn tị nạn vào đây, còn con đường nào khác đâu? Nguyễn Huệ đáp, em thấy chí của hắn không phải nhỏ, có khi hắn vào đây chỉ để mượn đường, mượn quân, mượn nước ta âm mưu đồ chuyện Bắc Hà. Giọng của vua Thái Đức bắt đầu gay gắt, cứ cho là như thế đi, nhưng hắn giở trò mặt cưa ta sẽ có mướp đắng. Trước mắt chưa có gì chứng tỏ hắn giả dối, thì ta phải lấy lòng thành mà đại hắn. Tuyệt đối các ông không được tỏ ra dấu hiệu nghi ngờ nào, nhất là chú Tám, nghe rõ chưa? Nguyễn Huệ vừa về dinh được ít lâu thì Lãng vào báo cho biết có Đỗ Nhàn Trập và Hộ Bộ Bá xin ý kiến. Đang bực bội vì lời trách móc của vua Thái Đức, Huệ mới gắt gỏng, xin gặp làm gì? Lãng đáp, họ trình là quan hình bộ đã lấy cung xong, bảo phải qua đây để trình qua với tướng quân. Nguyễn Huệ hơi ngu giận, dịu lời biểu bảo Lãng, thôi được, ra mời họ vào. Hộ Bộ Bá người khá cao, nước da đen, tóc thưa búi thành búi nhỏ phía sau gáy, bước vào phòng Long Nhương tướng quân với vẻ tự tin. Đỗ Nhàn Trập vốn đã thấp bé, vì sợ nên thu nhỏ người lại, bước lốm thốm sau lưng bá. Long Nhương tướng quân hất đầu chỉ hai cái ghế đặt sát vách bảo, hai ông ngồi xuống đó đi, mọi sự đã khai rõ bên hình bộ rồi phải không? Hộ Bộ Bá nhanh nhậu đáp, bẩm tướng quân đã khai đủ mọi diễn biến từ lúc tướng quân và hoàng thượng trở về cho đến lúc Châu Văn Tiếp đem quân vào Gia Định đấy ạ. Nguyễn Huệ nghiêm mặt hỏi, hắn đem vào bao nhiêu quân mà các ông bỏ chạy? Hộ Bộ Bá vội đáp, dạ không chỉ một mình Châu Văn Tiếp kéo cờ Lương Sơn tá quốc đưa quân về. Trước đó đô đốc Loan đã bị Hồ Văn Lăng đánh bại ở Long Hồ, sau đó chúng kéo về đánh lấy Bến Lức, hợp cả hai cánh quân Bến Lức và Châu Văn Tiếp lại, chúng mạnh hơn quân ta gấp bội. Vì vậy đến lúc đó Đỗ Nhàn Trập mới dám lên tiếng, Dạ quả thật quân chúng nó đông đảo lắm, được hoàng thượng và tướng quân tin cậy giao trấn thủ Gia Định, tôi rất lo lắng chưa biết làm thế nào cho phải. Tôi bàn với hộ bộ bá, quan hộ bộ đây bảo Châu Văn Tiếp rất giỏi võ nghệ, nay ông đem đại quân đến đánh ta không thể chống cự được đâu, ta nên rút quân về Quy Nhơn đã, đến mùa xuân năm sau lại vào tái chiếm cũng không muộn gì. Hồ Bộ Bá đưa cùi chỏ thúc ông Đỗ Nhàn Trạch nhiều lần, nhưng Trạch cứ làm ngơ, tiếp tục kể cho hết chuyện. Da mặt Hồ Bộ Bá xanh mét, Nguyễn Huệ quan sát thái độ của hai tên bại tướng cười nhạt rồi hỏi: Hồ Bộ Bá nói thế, ông trả lời thế nào? Đỗ Nhàn Trạch hớn hở đáp: Thưa tướng quân, tôi bảo chưa đánh đã trốn chạy là hèn nhát, cho nên... Hồ Bộ Bá cướp lời Trạch: Nhưng ông vừa dẫn quân ra đã bị chúng nó xông vào đánh cho tan tác, cuối cùng cũng phải theo tôi chạy về đây thôi. Nguyễn Huệ quay nhìn chầm chầm vào bá, đanh giọng nói: Vâng, rõ ràng là ông có lý, Châu Văn Tiếp không phải là một tay soàn, quân của chúng lại đông. Các ông chỉ có 3.000 quân rút lui để bảo toàn lực lượng là phải, nhưng vào mùa xuân sang năm, ông làm ơn mang quân vào Gia Định tái chiếm giúp ta nhé. Nay là tháng 11, còn những 2-3 tháng nữa để chuẩn bị, ông cứ từ từ tái chiếm cũng không muộn gì. Câu cuối cùng của Nguyễn Huệ cố ý nhại cho giống giọng kể của Đỗ Nhàn Trạch khiến cả Trạch lẫn bá càng lo sợ hơn. Đỗ Nhàn Trạch run run lên tiếng: Chúng tôi đều là hạng bất tài, chúng tôi đã biết tội rồi, xin tướng vương rộng lượng tha thứ. Nguyễn Huệ không muốn kéo dài thêm không khí căng thẳng nên dịu lời bảo: Ta chỉ nói đùa đó thôi, phép cầm quân không phải lúc nào cũng nhắm mắt cúi đầu mà hút về phía địch. Có lúc phải mạnh dạn xông tới, nhưng cũng có lúc phải rút lui để bảo tồn lực lượng, chờ cơ hội thuận tiện hãy tấn công. Sau khi làm tờ khai trình, bên hình bộ có bảo các ông làm gì nữa không? Hộ bộ bá vội vàng nói: Thưa tướng quân, quan hình bộ dặn phải qua đây ngay. Nguyễn Huệ bực dọc bảo: Ta biết rồi, nhưng sau khi thất trận, các ông đem được về đây bao nhiêu chiến thuyền, bao nhiêu quân còn sống sót, đã làm gì để báo tin ủy lạo Gia Định các tử sĩ chưa? Những việc ấy chính xác các ông phải kê khai trình báo rõ ràng với bộ binh, các ông đã làm chưa? Đỗ Nhàn Trạch sợ hộ bộ bá tranh lời mất nên vội đáp: Dạ đã làm xong cả rồi ạ. Nguyễn Huệ gật đầu bảo: Thôi được, các ông cứ về nghỉ đi đã, khi nào cần hoàng thượng sẽ xuống chiếu vời đến. À quên, ông Trập lần đầu ra đây chắc còn bỡ ngỡ chưa quen, ông bá lo hộ cho ông ấy nơi ăn trốn ở, ông giúp được việc này không? Hộ bộ bá nhanh nhậu đáp: Dạ thưa được ạ, tôi sẽ lo mọi việc chu tất. Tối hôm ấy, Long Nhân tướng quân giữ Lãng ở lại ăn cơm với mình. Lãng hết sức ngạc nhiên vì từ khi ở Gia Định về, Long Nhân tướng quân tránh tâm sự thân mật với viên thư ký. Phần Lãng vì tự trọng, anh cũng không muốn vượt qua những ngăn cách của lễ nghi. Cả hai người đều thấy họ khác biệt nhau trong lối nhìn về lịch sử, về cuộc đời, về giá trị của cuộc sống. Và cả hai đều biết nếu muốn tranh luận đến cùng, họ phải chấp nhận nhiều tổn thương và mất mát. Cho nên họ vờn quanh những điều cấm kỵ và e dè trong cách ăn nói, cư xử hàng ngày. Nghe vị chỉ huy bảo ở lại dinh ăn cơm tối, Lãng đoán biết Hề đang có một tâm sự không biết thổ lộ với ai. Lãng sung sướng hãnh diện là khác, được nghe những điều tâm sự ấy. Nguyễn Huệ bảo lính hầu dọn cơm ngay tại phòng làm việc chứ không về dinh. Ban đầu câu chuyện của họ còn rụt rè, đãi bôi. Huệ hỏi Lãng: Bên nhà vẫn thường chứ? Lãng đáp: Dạ thưa tướng quân, vẫn bình thường ạ. Huệ nhìn ra cửa, bảo Lãng: Không còn ai ở đây ngoài hai chúng ta, Lãng xưng hô bình thường đi, cứ gọi anh như ngày thầy chưa mất. Lãng cảm động lý nhí đáp: Cảm ơn tướng quân, cảm ơn anh. Hôm rút quân về ta bận quá, chuyện hốt cốt của Trinh em xui chứ? Lãng cười vui vẻ kể: Xích tí nữa là mang vạ đấy, vì lúc cho quân lên thuyền có lệnh phải kiểm soát gắt gao các thứ quân lính mang theo, nếu không nhanh trí em đã bị lộ rồi. Huệ thích thú tò mò hỏi: Làm cách nào mà qua mặt được họ? Lãng đỏ mặt thú thực: Em đem bọc cốt lên thuyền một lượt với đồ đạc quân khí của tướng quân. Nguyễn Huệ cười giả vờ làm mặt giận bảo: May cho cậu, nếu bị phát lộ cậu phải ở tù một gông vì tội mạo danh, đem về đây cải táng ở đâu? Ở sát mộ cha em. Nguyễn Huệ thở dài nói: Mới đây mà thầy đã mất 4 năm. Rồi với giọng rụt rè hơn, Huệ hỏi: Mấy đứa cháu con An vẫn thường chứ? Dạ thằng đầu hơi nghịch khó dạy, nó mấy tuổi rồi, già lên 6. Chồng nhỉ, mới ngày nào hôm An lấy chồng, phải rồi, hôm ấy đúng vào dịp ông Cống Chỉnh mang ấn kiếm vào Quy Nhơn, bây giờ hắn lại dẫn sát vào. Ta nhớ sau tiệc cưới, thầy và ta có nói chuyện với nhau thật lâu về Cống Chỉnh, chống thật, mới ngày nào đây. Lãng mơ hồ đoán Nguyễn Huệ muốn tâm sự với mình về chuyện Cống Chỉnh nên hỏi: "Tướng quân, anh vừa gặp Cống Chỉnh chiều hôm nay?" Nguyễn Huệ đáp: "Phải. Ông Cống Chỉnh có đổi khác so với 6 năm trước đây không?" "Vẫn thế." "Không, có khác chứ. Hắn đã bỏ bớt những điều hoa huệ, vì cái thế của hắn khác trước xa lắm. Thanh Long có biến loạn, quận huy quan thầy của hắn bị bọn lính Tam Phủ giết chết. Hắn sợ vạ lây đem vợ con trốn vào đây, vì thế chân tướng của hắn lộ rõ hơn." Huệ cúi đầu trầm ngâm một lúc, sau cùng ông gật gù hỏi Lãng: "Lãng có biết hôm đám cưới An, thầy đã nói với ta về ông Cống Chỉnh như thế nào không?" Lãng hỏi: "Cha em nói gì ạ?" "Thầy nghe Cống Chỉnh huyên thuyên biện bác về lẽ thiện ác ở đời, thấy lập luận của hắn hơi giống ý ông Tử Trường trong Sử Ký, chẳng khác nào một điều ông Tử Trường vì phản đời mà hoài nghi lẽ thiện, còn Cống Chỉnh thì trân tráo xem đời là một canh bạc, kẻ thiện là kẻ thắng, đấy là chân lý, là miệng lưỡi của bọn cơ hội. Lãng có biết ba kẻ thù của chúng ta là ai không?" Không trời Lãng trả lời, Huệ nói: "Là bọn lưu manh vô lại, bọn thủ cựu cố chấp và bọn cơ hội. Trong số này, bọn cơ hội là kẻ thù nguy hiểm nhất, vì chúng thông minh hơn bọn vô lại ngu dốt, lại lò giỏi nịnh nọt luồn cuối hơn bọn cố chấp hẹp hòi. Chúng đổi màu theo hoàn cảnh như da các kè, lại được việc khó phân biệt được bọn cơ hội ấy với những kẻ có thiện chí và có lý tưởng. Nguy hiểm là ở chỗ đó." Lãng nhận thấy cần phải biện hộ chút ít cho người vắng mặt nên nói: "Nhưng ông Cống Chỉnh chưa tỏ ra dấu hiệu xấu xa phản chắc nào cả. Ông ấy vừa đến đây hôm qua." Huệ sôi nổi nói: "Cần gì phải sống với nhau lâu mới biết chân tướng. Cứ nghe cách hắn kể chuyện Bắc Hà đủ biết. Nhưng thôi, ta tin cậy Lãng nói chuyện cho vui vậy thôi. Đừng kể lại với ai khác thêm sinh chuyện. Khi nãy đang hỏi thăm sức khỏe và tin tức bên nhà, tự nhiên xoay sang chuyện ông Cống. Con bé sâu của An nghe nói kháu khỉnh lắm hả?" "Dạ, giống chị ấy lắm, nhất là đôi mắt." Nguyễn Huệ mỉm cười hỏi thêm: "Từ hồi ở gia định về, Lợi có còn cho An đi buôn hàng sáo nữa không?" "Dạ, chị ấy thôi hàng sáo rồi, kể ra cũng nặng nhọc quá." Giọng Huệ trở nên ngập ngừng. "Có còn oán hận ta nữa không?" Lãng vô ý hỏi lại: "Anh hỏi gì ạ?" Thốt xong Lãng mới biết mình lỡ lời. Huệ làm như không nghe câu nói của Lãng, nói qua chuyện khác: "Bên kho vừa cho biết anh Kiên đã xin thôi việc, vì sao vậy?" Lãng bối rối một lúc rồi đáp: "Em cũng chẳng biết nói sao nữa. Cái quán ở gần bến tắm ngựa kể ra cũng khá. Chị ấy đủ chi tiêu qua ngày, khỏi lo sinh kế. Anh Kiên quay sang tìm hiểu những điều cao xa viễn vông. Chẳng hạn ta là ai, sinh ra để làm gì, có liên quan đến vạn hoặc văn ta, thế nào là hạnh phúc, cuộc đời sẽ đi về đâu?" Nguyễn Huệ thích thú cười ha hả: "Thật thế à, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?" "Anh ấy hơn em 10 tuổi, năm nay em 27 Lãng 27 rồi à? Mà phải, chúng ta đã bắt đầu về già cả rồi. Ta 30, anh Lữ 32, anh Kiên 37. Đến cái tuổi đó coi như đi được quá nửa đường đời, bắt đầu suy nghĩ về nó là phải. Còn Lãng, phải lo chuyện vợ con đi chứ." Lãng đỏ mặt đáp: "Xin thú thật với tướng quân, thú thật với anh là đến bây giờ em vẫn tự thấy mình chưa trưởng thành. Em chưa biết mình muốn gì, cái gì mình bước chân lên đều bập bềnh chao đảo, lập gia đình chỉ sợ làm khổ vợ con thôi." Nguyễn Huệ nhíu mày cố hiểu những lời tâm sự của Lãng mà không hiểu nổi. Huệ hỏi: "Lãng nói cái gì thế?" Lãng cố gắng giải thích dù hết sức bối rối xấu hổ: "Có lẽ em là một đứa có nhiều trái chứng, em không thể tin được điều gì lâu bền. Có những điều em tưởng là tuyệt đúng, tuyệt đẹp, em song sáo có thể liều thân vì nó, nhưng chẳng bao lâu em thấy mình lầm, rồi lại tìm kiếm một cái tuyệt đúng tuyệt đẹp khác." Huệ cười an ủi Lãng: "Ai mà chẳng thế, đời nào không khao khát cho được cái lý tưởng mà Lãng vừa nói. Dĩ nhiên ít ai toại nguyện, nhưng chính niềm khao khát kia là nền tảng của đạo đức, là động cơ của sự tiến hóa. Nhưng em không thể chấp nhận dễ dàng những gì nhiều người chấp nhận. Chẳng hạn hồi ở gia đình anh đã trách Lãng làm phức tạp những điều vốn đơn giản, chỉ thấy những xác chết cháy trên sông Ngã Bảy mà không thấy chiến thắng oanh liệt trước tàu chiến và vũ khí Tây Dương. Làm sao được Hở tướng quân, làm sao được anh. Đến bây giờ em vẫn chưa quên được những cảnh đống xác ngập phố Sài Gòn và mùi máu tanh trên bến chợ Sổi. Mỗi lần nhớ đến cảnh ấy tự nhiên trí óc em quay cuồng như người say rượu. Em biết nếu không nhân đêm nay xin với anh ân huệ này thì ngày mai không tài nào em dám mở miệng xin anh cho lãng được thay đổi công việc, cho được làm bất cứ việc gì miễn là khỏi trông thấy cảnh chết chóc sát một con người, dù lúc sống cao lớn hay thấp bé sang hèn thế nào, mặc dầu vẫn luôn luôn tồi tàn hơn sát một con vật. Em nôn nao trước xác chết, em không thể chịu đựng nổi. Huệ ngỡ ngàng trước sự phấn khích bất thường của viên thư ký, vừa lo âu vừa bàng hoàng. Huệ hỏi lãng, vụ Hoa Kiều ở gia đình ám ảnh lãng đến độ ấy sao? Lãng muốn chuyển sang làm việc gì bây giờ? Lãng cúi mặt xuống che giấu xúc động. Huệ hỏi tiếp, lãng làm việc với người nào khác, liệu họ có hiểu nổi lãng không? Ta thì đã quen biết lãng từ lâu, ta xem lãng như một người em út cần bảo bọc, thông cảm, ta hiểu tất cả tính tình của lãng, nhưng với người khác, lãng nghĩ mà xem. Lãng vội nôi, anh cho em làm việc gì không dính máu? Huệ cười lớn nói đùa, cử lãng sang trụ trì chùa Thập Tháp nhé, gần đây con thọ hương cứ nằng nặc đòi cắt tóc đi tu đấy, lãng biết chuyện đó chưa? Lãng lo sợ đáp nhỏ, em thật có lỗi với nàng. Nguyễn Huệ không muốn đùi dai về một chuyện hết sức tế nhị, nên sau đó nói tránh sang chuyện khác. Nay mai thế nào nhà vua cũng cho thành lập sử quán, lãng vào đấy làm việc nhé. Lãng đáp, vào sử quán cũng nguy hiểm chẳng khác gì ra trận, những ghi chép của em cuối cùng phải hủy bỏ đi cả, có dùng được vào việc gì đâu. Huệ lại cười to rồi đề nghị, hay là qua bộ lễ giúp cho gánh hát của ông Mịch. Phải đấy, lãng qua soạn tuồng mới cho ông Đào Kép, ông Mịch có tuồng mà hát, làm thơ được thì soạn tuồng cũng được, ngại gì. Lãng van xin cho được nghỉ lại, Nguyễn Huệ không ép lãng phải quyết định tức thì, trước khi chia tay để đi nghỉ, vỗ vai lãng thân ái bảo, cậu sợ cái gì vấy máu ư? Không có cái gì tự nhiên mà ổn định tốt đẹp được đâu. Cái chính là ở chỗ ta, ta có tin đã chọn đúng lý tưởng hay không. Còn trên đường đến lý tưởng thế nào cũng có máu, cũng như có hoa, không thể tránh được.